tôi đã yêu em thật rồi. Chương 16, người muốn bảo vệ suốt đời. Góc truyện audio.com. Tạ Hải dường như không quan tâm đến Khả Vi, chăm chú nhìn con người nhỏ bé ngồi phía bên ngoài. Lúc hắn nhìn thấy Lưu Xuân đang cười đùa với người khác, trong lòng hắn khó chịu vô cùng, thật muốn đến giết chết cái tên thân mật với cậu. Hắn cũng rút ra được một điều, con mèo này rất hòa đồng lại còn tốt bụng nữa, nếu không bắt về bên sớm chắc có ngày sẽ bị người khác cướp mất. Khả Vi dương mắt nhìn ra ngoài quan sát xung quanh thì bắt gặp thân ảnh của Lưu Xuân. Cô đặt câu hỏi, chẳng phải đó là thằng giao hàng, sao nó lại ở đây? Khả Vi còn nhớ rất rõ Tạ Hải từ sau khi gặp Lưu Xuân đã không còn để ý đến cô như trước. Hắn đã lạnh với cô hơn, thậm chí lúc đó hắn còn cười với cậu nữa. Cái cách mà hắn nhìn cậu khiến cô cảm giác khác lắm. Không giống hắn như ngày thường. Trong đầu Khả Vi chợt lóe lên hàng vạn câu hỏi. Tạ Hải thích cậu ta. Cô thật không ngờ vị tổng giám đốc băng lãnh như hắn mà lại có cái sở thích dơ bẩn này. Nhếch miệng cười khinh bỉ, sẽ ra sao nếu tin đồn tổng giám đốc cao thượng của tập đoàn Hải Xuân lại thích con trai mà người đó lại là thằng nhóc quê. Mùa, cũng khá thú vị đấy. Khả Vi rất muốn nhìn thấy gương mặt Tạ Hải phải quỳ xuống gối cô van xin, thật là một cảnh tượng đẹp biết bao. Cô rời bàn đứng dậy đến bên Tạ Hải, ngồi thẳng lên đùi hắn, giọng khiêu khích hỏi. Anh nhìn ai mà chăm chú thế? Tạ Hải nhìn mặt cô đáp. Không ai cả. Khả Vi không có biểu hiện gì, miệng áp vào tai hắn nói khẽ. Tối nay chúng ta làm một chút chuyện tốt đẹp đi. Cô ra sức nhấn mạnh hai chữ tốt đẹp. Tạ Hải nhướng mày nhìn cô nhưng không có chút gì là hứng thú cả. Đơn giản thôi, ngay từ đầu hắn đã không hề có chút cảm giác nào đối với Khả Vi. Có thể nói hắn quen cô chỉ vì mẹ hắn mà thôi. Từ khi biết tình hướng hắn thích nam nhân, mẹ Tạ đều cho Tạ Hải gặp rất nhiều cô gái, nhưng vì cái tính lạnh lùng của hắn mà quen chưa đầy một tuần. Đã chia tay, hắn cũng không hiểu vì sao lại chọn Khả Vi làm bạn gái, chắc có lẽ cô là màn chắn tốt nhất đối với hắn. Ba cô là bạn thân với ba hắn, như vậy thì càng dễ dàng cho hắn. Tạ Hải nhếch miệng, trong mắt xuất hiện tia khinh bỉ. Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú. Với có nhiều người đang nhìn em và tôi thì phải. Mọi người đang ăn bỗng dưng không còn hứng để ăn. Đây là cái quán ăn chứ không phải nơi để hai người ân ái. Khả Vi xấu hổ bước xuống, cầm lấy áo khoác chạy thẳng ra ngoài gọi điện cho gã người yêu. 5 phút sau chiếc xe đến và phóng đi mất. Không khí trong quán cũng đã ổn định trở lại, riêng chỉ có một người nãy giờ chỉ biết ăn không để ý mọi thứ xung quanh. Phải đó, không ai khác là Lưu Xuân. Tạ Hải bật cười lắc đầu cảm thán. Chưa bao giờ hắn thấy ai ăn nhiều đến thế. Nhưng dẫu thế nào hắn cũng không từ bỏ ý định. Với số tiền của hắn kiếm được hàng tháng đủ làm cho Lưu Xuân ăn cả đời. Việc cần làm bây giờ là từ từ thu phục cậu, như thế càng tiến đến gần mục đích hơn. Lưu Xuân đang ăn chợt cảm thấy có ánh mắt theo dõi mình, liền quay lại. Giây phút cậu thấy hắn đang đứng nhìn cậu rất ôn nhu lập tức hóa đá. Động tác ăn cũng dừng lại, thấy Lưu Xuân không được tự nhiên hắn đành mở lời trước. Tôi ngồi đây được không? Lưu Xuân gật đầu, được ạ. Tạ Hải ngồi kế cậu lấy một điếu thuốc vừa tính châm lửa thì bị Lưu Xuân cản lại. Anh không được hút thuốc. Hắn áp sát mặt vào cậu hỏi. Tại sao? Lưu Xuân mặt tái xanh miệng lắp bắp giải thích. Vì hút thuốc sẽ có hại cho sức khỏe của anh và ảnh hưởng đến mọi người. Tạ Hải được nước lấn, tới bây giờ khoảng cách giữa hai người đã rất gần, chỉ một sơ hở môi có thể chạm nhau. Lưu Xuân cụp tai chịu thua trước thân thể của vị giám đốc này. Cậu vừa nhỏ vừa gầy, cong hắn thì cao to cường tráng đến thế, có đánh nhau cơ bản không thể thắng. Bây giờ chỉ biết dồn hết sức vào tay mà đẩy hắn ra, không khéo mọi người lại hiểu lầm hắn và cậu có gian tình. Không đợi Lưu Xuân làm thế, Tạ Hải đã tự giác rời người cậu. Hắn chỉ muốn đùa một chút thôi, ai ngờ được Lưu Xuân lại sợ hãi. Tạ Hải vứt điếu thuốc, trong lòng như có tảng đá đè nặng xuống. Lưu Xuân vốn không thích không khí ngột ngạt, liền gắp lên một miếng thịt đưa lên miệng Tạ Hải. Anh ăn đi, ngon lắm. Tạ Hải cảm giác tim lại đập nhanh hơn trước, thật sự con người này rất đào hoa lại còn tốt bụng. Chính tính cách này đã khiến hắn lay động. Hắn cũng rất bất ngờ vì từ trước đến giờ hắn chưa từng thích ai hay có cảm giác ấm áp với người nào đã. Có lẽ Lưu Xuân Trình là người hắn muốn bảo vệ suốt đời. Tạ Hải há miệng nhận miếng thịt thật kỳ lạ, đối với hắn thường ngày món này chưa bao giờ hắn hứng thua mà sao hôm nay lại ngon đến thế. Cách chương.